Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1876, cao nhân phong phạm. Đây mới là thế ngoại cao nhân phong phạm a, tràn đầy cảm xúc đại nặc, nhìn qua thanh phong trai chủ nhân biến mất phương hướng, nhẹ giọng thì thào cảm khái một câu. Tô Tâm Di cùng Nhan Như Sương hai nữ thì đã bắt đầu chia ra tìm kiếm rời đi nơi này cửa ra vào. Ở vào mảnh này lạ lẫm không biết lĩnh vực, ba nữ điện thoại di động một ô tín hiệu đều không có. Căn bản là không có cách cùng ngoại giới lấy được liên lạc. Nếu là có tín hiệu lời nói, còn có thể trằn trọc liên hệ đến Đỗ Yêu. Theo Đỗ Yêu chỗ đó thu hoạch rời đi vùng lĩnh vực này lộ tuyến. Sau một phen cảm khái, đại nặc cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng về một phương hướng khác đi đến. Chỉ có tìm tới xuất khẩu mới có rời đi nơi này cơ hội, nếu không lời nói chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Nàng thật vất vả mới từ miêu cương cái kia ngăn cách địa phương trốn tới, hoàn toàn dung nhập đại thành thị huyên náo phồn hoa không khí. Nàng cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Trong số ba nữ, không có người so với nàng muốn rời đi vùng lĩnh vực này suy nghĩ càng cường liệt. Một đêm không ngủ, thẳng đến hừng đông lúc mới mơ mơ màng màng thiếp đi Đỗ Yêu. Bất chợt tới lại vào lúc này tỉnh lại, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy ngoài cửa sổ đầy trời giáng chiều ấm áp sáng. Theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, Đỗ Yêu hỗn tạp lấy hỗn loạn cái chán, nhíu mày nhăn chán. Nàng lại trong mộng nhìn thấy thanh phong trai chủ nhân, hơn nữa còn nhìn thấy ba cái khách không mời mà đến xâm nhập thanh phong trai chủ nhân chỗ tại vùng không gian kia. Ở trong giấc mộng, bất luận nàng cố gắng thế nào mở to hai mắt, đều thủy chung không cách nào thấy rõ ba cái kia khách không mời mà đến bộ mặt thật sự. Nhưng nàng lại luôn cảm giác mình giống như ở đâu nhìn thấy qua đối phương. Ba người kia có thể hay không đối thanh phong trai chủ nhân bất lợi đâu. Xoay người ngồi dậy Đỗ Yêu, lo lắng âm thầm nghĩ ngợi. 5 năm trước một cái đêm khuya, nàng rời giường đi phòng vệ sinh. Sau đó thì rất là kỳ lạ tiến vào một mảnh huyền diệu không gian. Nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết lão nhân, cùng nhà gỗ cùng ven hồ. Lão nhân đã quên chính mình họ gì tên gì, quên chính mình đến từ chỗ nào. Đỗ Yêu ý tưởng đột phát, lại lấy đánh cược phương thức, cho lão nhân làm cái thanh phong trai chủ nhân tên. Đỗ Yêu biết được lão nhân tại cầm kỳ thư họa phương diện có phi thường cao tạo nghệ. Sau đó, lần thứ hai tiến vào vùng không gian kia lúc, nuôi lớn lượng bút mực giấy nghiên, thỉnh cầu lão nhân giúp nàng vẩy mực hội họa, viết sách pháp. Lão nhân cùng nàng mới quen đã thân, vui vẻ đáp ứng nàng thỉnh cầu. Từ đó về sau, nàng thường thường đều sẽ cùng lão nhân gặp mặt một lần. Mỗi lần rời đi vùng không gian kia lúc, nàng đều hội mang ra đại lượng tranh chữ thư pháp, thậm chí là mộc điêu, điêu khắc đá, thanh phong trai chủ nhân danh hào. Cũng theo những thứ này tác phẩm nghệ thuật lưu truyền, có thể ở thế giới phạm vi bên trong gây nên mãnh liệt oanh động. Trên đời này, trừ nàng ra, không có ai biết thanh phong trai chủ nhân cụ thể hạ lạc. Nàng cùng thanh phong trai chủ người ở giữa bí mật, trên đời này cũng không có người thứ ba biết. Nghĩ được như vậy, Đỗ Yêu không chút do dự rời giường, mặc lấy áo ngủ màu hồng, hướng phòng vệ sinh đi đến. Nàng cũng không biết mình phòng vệ sinh vì cái gì có thể tiến vào thanh phong trai chủ nhân chỗ tại vùng không gian kia. Loại này thần kỳ huyền huyễn sự tình, nàng cũng không dám tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Mà lại, kỳ quái nhất là tiến vào vùng không gian kia một khối tường gạch, chỉ có nàng mới có thể mở ra. Tựa hồ cùng nàng có một loại nào đó thiên nhiên thân cận cảm giác. Nàng từng để 10 cái nha hoàn lấy đồng dạng phương thức để bàn tay nén tại cái kia khối tường gạch phía trên. tường gạch không nhúc nhích tí nào, nửa điểm biến hóa cũng không có. Đỗ Yêu phòng ngủ chiếm diện tích phi thường lớn, chừng hơn 500 mét vuông, thậm chí còn có một cái tiểu hình trong phòng hồ bơi. Nàng đi vào phòng vệ sinh lúc, tìm tới khảm nạm ở trên vách tường, khối kia quỷ dị tường gạch, hít sâu một hơi, đem nội tâm bối rối tâm tình, trong nháy mắt áp chế xuống, sau đó đem nhỏ bé tay đặt ở tường gạch phía trên. Ngay sau đó, nàng cảm giác được chính mình cả người giống như là thoát khỏi sức hút trái đất. Biến hư không, nếu là chung quanh có người thấy cảnh này lời nói, tuyệt đối sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, lúc này Đỗ Yêu đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cùng phương thức. Nhanh chóng hòa tan, tựa như băng khối, lọt vào nhiệt độ cao thiêu đốt như thế. Không đến 2 giây thời gian, theo tường gạch phúc tràn ra một chùm mộng mộng bạch quang về sau. Đỗ Yêu cả người, hoàn toàn biến mất không thấy. Kinh thành Triệu gia, Triệu Thiết tranh phái ra quản gia Triệu Vân, mang theo 200 số tất cả đều là thanh đồng cao giai cấp bậc Triệu gia tử sĩ. Hỏa tốc chạy tới Lỗ gia, trợ giúp Diệp Thiên, tuy nhiên biết rõ dạng này trợ giúp, đối với Diệp Thiên mà nói, không khác nào hạt cát trong sa mạc, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Triệu Vân mang theo Triệu gia tử sĩ rời đi về sau. Triệu Thiết Tranh đem hậu sự an bài thỏa đáng, cũng theo sát về sau, thẳng đến Lỗ gia mà đến. Triệu Phi Dương tao ngộ tai nạn trên không, chết oan chết uổng, để hắn triệt để tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Triệu gia mấy trăm năm cơ nghiệp toàn bộ đưa cho Diệp Thiên, bởi vì hắn biết, chỉ có Diệp Thiên mới có thể bảo trụ Triệu gia cơ nghiệp, sẽ không bị hắn gia tộc chiếm đoạt từng bước xâm chiếm. Lúc này, đang ngồi ở nhà xe bên trong Triệu Thiết Tranh, một thân cắt may vừa vặn màu xanh da trời đường trang. Tóc bạc trắng chảy vuốt đến một tia không loạn, sắc mặt trầm tĩnh nghiêm trọng, ánh mắt quyết tuyệt, sáng ngời có thần. Lần này Lỗ gia chuyến đi, chắc chắn phải chết. Lấy Triệu Thiết Tranh tại kinh thành thân phận địa vị, hắn mọi cử động bị thế lực khắp nơi, các đại gia tộc chú ý. Triệu Thiết Tranh đang đi ra Triệu gia cửa lớn lúc, từng lớn tiếng nói với tài xế một câu, đưa ta đi Lỗ gia. Ngắn ngủi một câu, làm cho các đại gia tộc đều ý thức được Triệu Thiết Tranh thả ra tín hiệu. Triệu gia đây là quyết tâm, muốn cùng Lỗ gia đòn khiêng phía trên. Trước tiên, thu đến tin tức này Cố Chính Bình, đầu tiên là rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Ngay sau đó, cực kỳ vui vẻ cười lên ha ha. Hắn vốn chỉ là muốn gây ra tà thần cùng Lỗ gia sống mái với nhau, cho hắn chế tạo ra ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi cơ hội. Lấy hắn đối kinh thành các đại gia tộc cục thế phân tích, Triệu gia vừa mới bắt đầu thời điểm, bảo trì không đếm xỉa đến lập trường, tự nhiên cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ đến Triệu Phi Dương lại sẽ ở vùng biển quốc tế trên không, tàu ngộ tai nạn trên không mà chết. Triệu Phi Dương chết, khiến đến cùng đường mạt lộ Triệu Thiết Tranh, đem Triệu gia tồn vong toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Mà lúc này, Triệu Thiết Tranh càng là tự mình tiến về Lỗ gia. Tốt, thật rất tốt a, lão thất phu rốt cục khai chiến. Đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ Cố Chính Bình, khẽ vuốt song trường, ý vị sâu xa nói một mình lấy, lại thêm vào Triệu gia cái này một mồi lửa, Lỗ gia đứng trước nguy cơ, cũng liền càng thêm nghiêm trọng. Triệu gia cùng Lỗ gia như nước với lửa, rốt cục vạch mặt, ta con mẹ nó thật đúng là chờ mong lấy mặt khác tam đại chữ Thiên gia tộc cũng Triệu gia trận doanh, đồng thời hướng Lỗ gia làm khó dễ a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Chính Bình thản thần sắc cùng trong giọng nói, vậy mà lộ ra mấy phần tiếc nuối chi ý. Trong thư phòng, chỉ có Cố Chính yên ổn người. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tại Cố Chính Bình đồng ý dưới, cửa Cửa thư phòng mở ra lúc, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt, vô ý thức hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, nhìn đến đứng ở cửa hai người, một cái là hắn tín nhiệm nhất quản gia Cao Thuật, một cái khác thì là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.